Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, bốn đại ma vương. Thượng, ngươi tới Tây Châu vực phía trước, chúng ta là không phải gặp qua. Từ Ngôn kinh ngạc hỏi một câu, ma hồn trong miệng nhìn như nhã nhặn hàm hậu thực tế trên. Lên, đầy mình ý nghĩ xấu nhân tộc, làm sao nghe làm sao giống như là đang nói hắn. Từ Ngôn hỏi, nghe được ma hồn trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Nói thẳng chưa thấy qua, chỉ nói vậy thôi. Người nói một chút cái này vị ma hồn đại nhân, đến tột cùng là người nào vậy? Hắc Long hai mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Ta gọi Thiên Lân, bốn đại ma vương một trong. Bắc Châu vực Thiên Lân bộ thống ngự người. Hư nhược ma vương hồn như nói thật đạo. Thiên Lân bộ xưng hô. Từ Ngôn lần đầu tiên nghe, bốn đại ma vương, Thiên Lân bộ, xem ra là Bắc Châu vực thế lực phân chia, còn có ba cái đều là cái gì? Như thật nói ra, Từ Ngôn hỏi cùng khảo vấn cùng loại, có Hắc Long nhìn chằm chằm, không được phép đối phương không nói thật. Bắc Châu vực bốn đại thế lực, ta Thiên Lân bộ chiếm giữ một, ngoại trừ này ra ba đại thế lực, theo thứ tự là Minh Viêm ma nhất mạch, Vạn Táng lĩnh nhất mạch, cùng Câu Tu tộc nhất mạch. Theo Thiên Lân giảng thuật, Từ Ngôn dần dần biết được Bắc Châu vực bốn đại ma vương cùng bốn đại ma vương thống ngự bốn đại thế lực. Thiên Lân bộ ma vương chính là ma hồn Thiên Lân, Minh Viêm ma nhất mạch ma vương là Minh Viêm, Vạn Táng lĩnh nhất mạch ma vương là Vạn Táng, Câu Tu tộc nhất mạch ma vương đã bảo Câu Tu lấy mỗi bên đại ma vương tục danh sở đặt tên bốn đại thế lực, hầu như qua phân toàn bộ Bắc Châu vực. Mỗi một vị ma vương thủ hạ đều có đếm không hết ma tộc. Nếu không phải ngàn năm trước hàng tỷ ma tộc đại quân kém chút ở 8.000 dặm phí hải toàn quân bị diệt, hôm nay Bắc Châu vực sẽ càng thêm hưng thịnh. Một khi đề cập thông thiên tiên chủ, ma vương Thiên Lân giọng điệu sẽ lộ ra sự hận thù. Xem ra Ngôn thông thiên ở ma tộc trong mắt là một tội ác tày trời ra hỏa. Trừ ngươi ra Thiên Lân bên ngoài, Vạn Táng, Câu Tu cùng Minh Viêm cái kia ba đại ma vương đều ở đây Bắc Châu vực bực nào chỗ. Các ngươi bốn đại ma vương lại là như thế nào phân chia địa bàn? Nghe xong Thiên Lân giảng thuật, Từ Ngôn nhớ kỹ bốn đại ma vương. Lần nữa hỏi thăm, tuy nói bây giờ bị mẫu thú nhận định là ma tử, Từ Ngôn cũng phải tìm kỹ đường lui mới được. Chỉ ít hiểu rõ một phen Bắc Châu vực thế lực cùng hình dạng bề mặt trái đất không có hư chỗ. Một khi đề cập mặt khác ba đại ma vương, Thiên Lân lần nữa trầm mặc lại. Hơn nữa lần này trầm mặc thật lâu. Minh Viêm, Vạn Táng, Câu Tu, cái kia ba đại ma vương ở Đông Châu. Không chờ Từ Ngôn truy vấn, Thiên Lân tiếp lấy nói ra. Bọn họ ở Đông Châu đạo phủ, ma vương ở đạo phủ. Lần này Từ Ngôn thật kinh hãi, vội vàng chất vấn. Ba đại ma vương vì sao ở đạo phủ? Lẽ nào ma tộc tiến công Đông Châu vực? Không ngừng cái kia ba đại ma vương ở đạo phủ, liền bản vương ma thân đều ở đây Đông Châu đạo phủ. Thiên Lân giọng điệu khổ sáp lên, nói, xác thực nói, chúng ta bốn đại ma vương đều ở đây đạo phủ, bị trấn áp ở đạo phủ. Đột nhiên tin tức, như một tiếng sét, nghe được Từ Ngôn kinh ngạc vạn phần. Trấn áp, Khúc Cửu Ca trấn áp bốn đại ma vương. Từ Ngôn sợ nói rằng, chính là, ghê tởm Khúc Cửu Ca, hắn phong ma nguyền rùa thực sự quá mạnh, mượn đạo phủ đại trận đem chúng ta bốn đại ma vương trấn áp. Chỉ có ta ma hồn liều mạng trốn thoát, chạy đến hải vực nhiều năm, trốn một tòa hải đảo, Thiên Lân trốn ra đạo phủ chi sau sở nương thân đảo nhỏ. Không cần phải nói nhất định là nữ nhi đảo, Từ Ngôn trở nên bừng tỉnh, nói. Nguyên lai nữ nhi đảo quỷ vụ căn nguyên nhân ngươi dựng lên. Ngươi này đạo ma hồn vận khí không tệ. Cư nhiên có thể tránh được đạo phủ truy sát. Lẻn vào hải vực, truy sát. Hừ, đạo phủ đều tự thân khó bảo toàn. Nào có khí lực đuổi giết ta. Đừng xem trấn áp bốn đại ma vương. Cái kia Khúc Cửu Ca giống nhau sống không lâu. Hắn một cái độ kiếp kỳ mà thôi. Chúng ta bốn đại ma vương nhưng là bốn người. Thêm hơn 1.000 danh ma quân. Đạo phủ. Ha ha. Thiên Lân cười lạnh tiếp lấy nói ra. Đạo phủ đã trống không? Bị chúng ta tàn sát trống rỗng. Khúc Cửu ca trọng thương gần chết. Mỗi ngày đều phải bị vạn ma phệ thân nỗi khổ. Hắn sớm dạ hội bị hành hạ đến chết. Trấn áp bốn đại ma vương phản phệ này. Đạo phủ, Khúc Cửu ca, Từ Ngôn trong đầu phát trầm. Hỏi, đây chính là trước ngươi nói qua đạo phủ quỷ dị chi chỗ đi. Bạch ngày ít có người đi lại. Nửa đêm không người lại phát sinh tiếng vang kỳ quái. Phảng phất có trăm ngàn con ác thú ở gặm nhắm huyết thực. Chuyển qua ngày, liền lại biến được bình tĩnh như thường. Xem ra các ngươi bốn đại ma vương cũng không dễ chịu. Chẳng lẽ muốn cùng Khúc Cửu ca đồng quy vu tận? Liền đạo phủ cũng dám tiến công. Các ngươi bốn đại ma vương sẽ không sợ đạo chủ lửa giận. Đạo chủ sớm đã phi thăng. Một cái độ kiếp cảnh Khúc Cửu ca. Còn là một khí nô xuất thân. Bằng hắn cũng muốn bảo trụ đạo phủ. Vọng tường. Thiên Lân giọng điệu càng phát lành lạnh. Nói. Ma với đạo. Đã định trước thế bất lưỡng lập. Lâm Lang đảo trở thành tử địa. Đông Châu đạo phủ cũng gần bị diệt trừ. Ta ma tộc thù gia đều muốn vạn kiếp bất phục. Đạo phủ cùng ma tộc bất lưỡng lập. Điểm này Từ Ngôn nghĩ đến thông. Nhưng hắn không nghĩ ra vì sao bốn đại ma vương muốn xuất lĩnh đại quân tiến công đạo phủ. Mà tiến công đạo phủ ma tộc đại quân chỉ sợ cũng vừa đi không về. Khúc Cửu ca cùng các ngươi bốn đại ma vương có bao nhiêu thù hận. Thế cho nên các ngươi phát động khóa vực chi chiến. Từ Ngôn vạn phần không hiểu hỏi. Hắn khiếp sợ là đạo phủ cư nhiên tao ngộ rồi như này đại nạn. Cư nhiên không có chút nào tin tức truyền tới Tây Châu vực. Bao nhiêu thù hận, người đầy muốn hỏi Ngôn Thông Thiên. Hắn Ngôn Thông Thiên diệt ta ma tộc trăm ngàn vạn đại quân. Thì không cho chúng ta ma tộc diệt hắn đạo thống. Ma hồn Thiên Lân trả lời. Nhất thì làm cho Từ Ngôn á khẩu không trả lời được. Nguyên lai thù oán căn nguyên là Ngôn Thông Thiên. Thông Thiên tiên chủ không ngừng được gọi là Thương Hải Chi Tiên. Còn có một thân phận. Đó chính là đạo phủ đại sư huynh. Đạo chủ đại đệ tử. Ngôn Thông Thiên cùng ma đế đồng thời vẫn lạc. Còn dư lại ma vương hội tụ nhất xử quyết định báo thù. Vì vậy tụ tập đại quân tiến công đạo phủ. Nhất sau bốn đại ma vương cùng Khúc Cửu ca liều mạng cái đồng quy vu tận. Biết được phần này chân tướng. Từ Ngôn ám tự thở dài. Xem ra Khúc Cửu ca là bị hắn vị đại sư kia huynh cho làm phiền hà. Khổ thủ đạo phủ. Nhất sau rơi vào cái mệnh đều khó giữ được tình trạng. Cũng không biết bây giờ sống hay chết. Đạo phủ nhân còn có nhiều thiếu. Tổng sẽ không tất cả đều bị các ngươi diệt sát đi. Từ Ngôn hỏi tiếp. Bên ngoài thừa lại hạ nhiều thiếu không biết. Phản chính đạo phủ bên trong là không có người sống. Đại chiến thời điểm. Đạo phủ bị Khúc Cửu ca lấy đại trận phong bế. Ngoại nhân vào không được. Chúng ta cũng ra không được. Tên khốn kia cư nhiên như này dứt khoát. Quyết định tâm tư theo chúng ta đồng quy vu tận. Chúng ta bốn đại ma vương. Cư nhiên bị một mình hắn trấn áp. Thực sự là ghê tởm a. Ma hồn Thiên Lân sự phẫn nộ. Đến từ chính bốn đánh nhất. Còn bị nhân ra tiêu diệt. Ma vương cùng độ kiếp tu sĩ tương đương. Theo lý thuyết bốn đại ma vương như liên thủ. Một vị độ kiếp có thể chưa chắc có thể đỡ nổi. Chẳng qua đạo phủ là nhân tộc nhất phương địa bàn. Tự nhiên tồn tại đại trận, nhất là Đông Châu đạo phủ, đạo chủ truyền thừa chi địa, lại là Thông Thiên tiên chủ sư phụ môn chỗ. Trong đó trận đạo mạnh tuyệt đối không phải chuyện đùa. Các ngươi bốn đại ma vương chẳng lẽ là lao thẳng tới đạo phủ? Không có ở Đông Châu dừng lại. Tây Châu vực căn bản không có đạo phủ xảy ra chuyện tin tức. Nói rõ Đông Châu vực tu tiên giới sẽ không có phát sinh chiến loạn. Từ Ngôn mới có câu hỏi này. Chúng ta lấy ma tộc bí pháp trực tiếp tấn công vào đạo phủ. Vốn định một lần hành động đem Đông Châu vực hạch tâm chi địa phá hủy. Đang từ từ tầm ăn lên những nơi khác. Không nghĩ tới đạo phủ thực lực đáng sợ như thế. Lại cùng chúng ta ma tộc nhất phương chiến cái đồng quy vu tận. Ngàn tên ma quân tất cả đều chết trận. Đạo phủ trên, lên, vạn đạo sĩ đều bị giết. Nếu như không có đại trận tồn tại. Hắc hắc, đạo phủ trong sông ra huyết thủy sợ là muốn trở thành thao thiên huyết lãng. Đề cập máu tanh của chiến trường. Ma hồn Thiên Lân biểu hiện không thèm quan tâm. Ở ma tộc xem ra, ác chiến cùng chém giết mới là trưởng thành nhất định từng trải. Nhất là ở ma vương trong mắt, chỉ cần có thể công chiếm đạo phủ, chết nhiều thiếu thuộc hạ đều không coi vào đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.